Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, Lizard đăng tràng. Có Spider-Man năng lực, có nhện cảm ứng còn có tân tiến chế phục. Gwen Stacy là thế nào bị thương? Hẳn là sẽ không là ngoài ý muốn. Cho nên nàng là gặp được địch nhân gì sao? Tô Thánh trong nháy mắt hứng thú nói tiếng chờ ta đến ngay liền bắt đầu định vị Gwen Stacy vị trí. Tiếp theo trực tiếp một cái thuấn di đi qua. Sau một khắc, Tô Thánh xuất hiện ở cái nào đó hoang vắng vùng ngoại thành. Không xa là một cái vứt bỏ quan bế công xưởng. Chung quanh cỏ dại rậm rạp thoạt nhìn thật lâu không người đến qua dáng vẻ. Gwen Stacy ăn mặc đồng phục nằm trên mặt đất. Mặt nạ đã hái xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phơi bày tương tự chưa tỉnh hồn thần sắc. Tô Thánh liếc mắt liền biết rõ thương thế của nàng cũng không tính nặng. Nhện huyết thanh bản thân thì có chữa trị năng lực, tuy nhiên không mạnh như vậy nhưng tổn thương sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Cùng nói nàng thụ thương đến không bằng nói là bị giật mình. Ngươi gặp được cái gì? Tô Thánh đem Gwen Stacy đỡ lên hỏi. Thần lằn, một cái to lớn thần lằn. Tô Thánh đến Gwen Stacy cũng liền an tâm, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói ra, ta, sau khi ta rời đi liền đến nơi này muốn thích ứng thân thể biến hóa cùng năng lực. Kết quả không bao lâu nhện cảm ứng liền phát động. Từ bên kia trong đường cống ngầm đột nhiên lộ ra một cái đại thần lằn. Thật lớn. Cái kia đại thần lằn liền rất giống như người trực tiếp công kích ta. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, ta cho là mình chết chắc, kết quả nó lại không biết làm sao đột nhiên rời đi. Lại chui về trong đường cống ngầm. Gwen Stacy hồi tưởng lại tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ theo bản. Năng khoác lên Tô Thánh cánh tay. Lizis sao? Nàng như vậy hình dung Tô Thánh rất nhanh liền đoán được. Dù sao qua có mang tính tiêu chí, to lớn thần lằn, nửa người nửa thần lằn tạo hình liền biết chắc là Lizard. Xem như Spider-Man uy tín lâu năm nhân vật phản diện. Lizard cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, hắn nguyên danh gọi là Kurt Connor, vốn là tên quân y. Ở thời kỳ chiến tranh mất đi cánh tay phải, xuất ngũ sau trở thành một tên sinh viên vật giáo sư. Nghiên cứu thân thể tái sinh kỹ thuật, muốn căn cứ thần lằn năng lực khôi phục cánh tay của mình. Đáng tiếc loại huyết thanh này sẽ sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ. Tuy nhiên để cánh tay phải của hắn sống lại nhưng hắn lại trở thành Lizard. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn. Nói tóm lại đây coi như là một bi tình nhân vật a. Dù sao hắn dự tính ban đầu chỉ là vì khôi phục cánh tay của mình. Spider-Man tình huống hiện tại đến xem hắn hẳn không có gặp được Lizard. Cho nên Gwen Stacy vận khí là thật không tệ a. Buổi sáng mới trở thành Spider-Gwen, buổi chiều liền vượt lên trước Spider-Man gặp Lizard. Bất quá dạng này vừa vặn, lúc đầu Tô Thánh còn dự định để Gwen Stacy dùng Green Goblin luyện tập đây. Tất nhiên trước đụng phải Lizard vậy cũng không sai. Ngươi thực lực so Lizard mạnh hơn, chỉ cần tâm tình của ngươi điều chỉnh tốt, đừng có lại cảm thấy mình chỉ là một thông thường tiểu cô nương, chiến thắng đối mặt xấu xí tà ác sợ hãi, ngươi liền có thể đánh bại hắn. Hắn chính là trận chiến mở màn đối thủ. Tô Thánh rời ra Gwen Stacy tay nói, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cho ngươi đi công ty, ta liền rất xem trọng ngươi. Người biết nữ nhân của ta rất nhiều, nhưng ta cầm tới nhện huyết thanh sau cái thứ nhất lại lựa chọn ngươi. Chứng minh cho ta xem, ngươi không đơn thuần chỉ có thể mặc tất chân nịnh nọt ta. Không đơn thuần chỉ có thể cởi quần áo, mà là có thể trở thành một cái để cho ta tín nhiệm gối ôm. Có thể giúp ta xử lý chuyện siêu anh hùng. Tô Thánh vỗ vỗ Gwen Stacy bả vai đi theo ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ. Oanh, phía trước mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Sau một khắc, một cái to lớn lục sắc loại nhân hình to lớn thần lằn từ trong lòng đất bay ra. Da của hắn thoạt nhìn cùng thần lằn không có gì khác biệt. Lờ mờ còn có thể nhận ra nhân loại bộ dáng. Tứ chi cường tráng hữu lực. Một đầu to lớn, cái đuôi thoạt nhìn phi thường dọa người. Nhìn xem không trung lơ lửng lizard, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới. Lizard trực tiếp nện ở trên mặt đất, trạng thái tinh thần của hắn thoạt nhìn không phải rất tốt. Sau khi hạ xuống đứng lên rất nhanh phát ra tức giận giống to. Cặp mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thánh cùng với Gwen Stacy. Đi thôi, Tô Thánh nói một tiếng hơi hơi lui lại. Gwen Stacy do dự nhìn một chút, Tô Thánh lại nhìn trước mặt một chút kinh khủng lizard, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nhện cảm ứng đang không ngừng kêu to, nhắc nhở lấy trước mắt nàng cái này đại gia hỏa khủng bố đến mức nào. Hít một hơi thật sâu, nàng nhìn chòng chọc vào lizard đột nhiên động. Vì hai đạo tơ nhện trực tiếp đánh về phía lizard con mắt. Đi theo thoăn thoắt dáng người trong nháy mắt vọt tới lizard trước mặt. Nàng có thể trông thấy cái kia chán ghét thằn lằn làn da càng ngày càng gần. Nhưng đầu óc của nàng ngược lại biến trống không. Bình tĩnh lại, nhưng có thể là bởi vì Tô Thánh liền tại phụ cận. Cũng có khả năng là bởi vì Tô Thánh lời nói mới rồi để cho nàng muốn chứng minh bản thân. Đại não trống không, tư duy tỉnh táo. Gwen Stacy cơ hồ là bản năng lần nữa thả ra tơ nhện dính chặt lizard cái kia đang định lấy xuống. Trên ánh mắt tơ nhện hai cánh tay. Tiếp theo dùng sức đánh một cái. Lizard cái kia thân thể cao lớn vậy mà thực bị kéo qua. Trời ạ, nguyên lai khí lực của ta đã vậy còn quá lớn. Nhìn xem càng ngày càng gần lizard. Gwen Stacy theo bản năng nhảy dựng lên hai chân dùng sức đá hướng lizard mặt. Lizard cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt bay ra ngoài trên mặt đất trượt ra hơn 10 mét. Khoảng cách, đây là tay ta. Hắn tuy nhiên lớn lên có chút dọa người nhưng giống như cũng không có mạnh như vậy. Gwen Stacy sợ ngây người, nhưng rất nhanh lizard liền lại bò lên, lấy xuống trong mắt tơ nhện. Lizard bị chọc giận, thân thể cao lớn nhanh chóng lao đến. Người chưa tới, to lớn cái đuôi bay thẳng đến hướng Gwen Stacy. Gwen Stacy trong nháy mắt nhảy lấy đà tránh né. Tức giận lizard ỉ vào bản thân thể trạng bắt đầu tùy ý công kích lên. Xoay người, né tránh, xoay tròn, nhảy vọt, ta từ từ nhắm hai mắt. Không đúng, Gwen Stacy mặc dù không có lên tiếng hát vang ý tứ nhưng lại càng ngày càng thích ứng loại nhịp. Điệu này. Tốc độ của nàng nhanh, phản ứng nhanh, chỉ cần không còn e ngại né tránh lên cũng không cố hết sức. Nhìn xem tức giận lizard, Gwen Stacy thể nghiệm được một loại chưa từng có cảm giác. Bản thân, thực có thể trở thành siêu anh hùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.